Nếu nó còn tái diễn thì các anh sẽ phải chịu trừng phạt của hội. McMurder chìa tay ra cho Teddy bắt. Tôi thật không dám thế. Tôi dễ gây lộn, nhưng cũng dễ tha thứ. Người ta bảo đó là dòng máu Ireland, nhưng đối với tôi, thế là xong và tôi không thù hằn gì cả. Teddy đành phải giơ tay ra bắt vì đôi mắt của ông toán trưởng không rời hắn. McGinty ôm lấy vai của hai người thở dài. Thật không thể tưởng tượng được là mảnh gấu váy ấy lại có thể làm cho hai chàng trai của tôi phải trở thành đối thủ của nhau. Nhưng những chuyện này vượt ngoài thẩm quyền của người trưởng toán rồi. Một huynh McMurder, anh được nhập vào chi nhánh 341. Chúng tôi thường hội họp vào tối thứ bảy. Nếu anh đến dự, anh sẽ mãi mãi là một người tự do ở cái thung lũng này. VTC Now.